Chương 3, Thôi Miên Nhâm Đại Tiểu Thư. Vào đêm, cách vách, trong sân, một cái quần áo tử sam, lọ lì cô gái, đám chìm trong ánh trăng bên trong, kiếm vũ phiên phiên. Nàng xem đi lên chỉ có 13-14 tuổi tả hữu, nhưng vóc người cũng đã trổ mã, mặt ngoài có hứng thú, da thịt như tuyết, tinh xảo, khuôn mặt, mang theo nhẹ nhẹ, lạnh ý, ánh mắt bên trong, tựa hồ cất giấu cái gì thâm cừu đại hận. Đây là Nhật Nguyệt Thần Giáo, Thánh Cô. Nhâm đại tiểu thư gió kiếm lướt qua, tạo nên nói gọn sóng. Đột nhiên, một đạo chi nha tiếng động truyền đến, Nhâm Doanh Doanh thu kiếm mà đứng, chỉ thấy một cái khuôn mặt anh tuấn cực kỳ, thiếu niên, bò lên hai tòa tiểu viện bên trong, ải tưởng, cười hì hì, nhìn thấy nàng. Ngươi là ai? Nhâm Doanh Doanh lạnh lùng nói, nàng buổi chiều mới trở về, mà Sở Nguyên tiến cửa phòng gục đầu ngủ thẳng hiện tại, này đây cũng không biết Sở Nguyên đã muốn trụ vào cách vách. Ha ha! Nói vậy ngươi chính là Doanh Doanh. Sở Nguyên nhảy xuống tường đến, ánh mắt không chút nào che giấu, nhìn thấy nàng, thầm nghĩ không hổ là tiếu ngạo, nữ nhân vật chính một trong, quả nhiên tư sắc bất phàm. Ta là Đông Phương tỷ tỷ, đồ đệ Sở Nguyên, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là hàng xóm, về sau, còn mời ngươi chiếu cố nhiều hơn á. Nói xong, hắn sợn ra tay phải, sẽ cùng Nhâm đại tiểu thư bắt tay. Ngươi làm gì? Nhâm Doanh Doanh sắc mặt lạnh lùng. Trường kiếm cho đến Sở Nguyên, trong mắt sát ý chợt lóe lướt qua. Coi hắn, trí tuệ, tự nhiên biết, Đông Phương Bất Bại an bài này nhân ở tại chính mình cách vách, là vì giám thị chính mình. Ha ha, không cần hiểu lầm. Sở Nguyên không có nửa điểm xấu hổ ý, thu hồi tay phải, nghiêm trang nói, bắt tay, là ta ra hương, lễ tiết, lấy kỳ hữu hảo ý mà thôi. Nhâm Doanh Doanh vẫn như cũ lạnh lùng, nhìn thấy hắn, trường kiếm chút không có thu hồi, ý tứ. Ngươi là Đông Phương thúc thúc tân thu, đồ đệ ta thân là thần giáo thánh cô, vì sao không biết nàng tuổi mặc dù không lớn, tâm tư lại nhiều, còn tuổi nhỏ liền hiểu được chịu nhục, bằng không nguyên nội dung vở kịch cuối cùng, cũng sẽ không là nàng cùng lệnh hồ trùng song túc song phi, mà Đông Phương tỷ tỷ lại trầm miên đáy hồ. Đáng tiếc, lao tử xuyên qua đến đây, về sau, ai cũng đừng nghĩ khi dễ sư phó của ta tỷ tỷ lệnh hồ trùng kia tiểu tử, không chọc ta hoàn hảo, chọc lao tử. Trực tiếp đưa hắn quy thiên về phần ngươi Nhâm đại tiểu thư, còn muốn tránh được lão tử, trong lòng bàn tay có thể nào vừa nghĩ, Sở Nguyên sắc mặt chút không thay đổi, tươi cười khả cúc nói, ha ha, hôm nay mới vừa thu, phỏng trừng còn không có tới kịp cho biết, báo cho giáo chúng đi. Nga phải không? Nhâm Doanh Doanh đột nhiên yên nhiên cười, như hoa quỳnh nở rộ, lặng yên nở rộ, mị tuân lệnh lòng người túy, nhưng mà nàng trong tay, trường kiếm, lại chợt hướng tới Sở Nguyên, cổ họng. Đâm thẳng mà đến không lưu tình chút nào. Một khi đã như vậy, người ta tỉ thí một phen như thế nào, lần này ra tay không hề dự triệu, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến nàng hội đột hạ sát thủ dựa vào này tiểu nương gia thân là ma giáo thánh cô, quả nhiên tâm tư kín đáo, lại ác độc vô cùng. Nàng biết, ta là đến giám thị của nàng, nghĩ muốn thừa dịp của ta thân phận còn không bị thần giáo giáo chúng biết, làm bộ sai tay giết ta. Kể từ đó, cho dù Đông Phương tỉ tỉ thân là giáo chủ, cũng không có thể trừng phạt nàng. Nhưng mà điện quang đá lấy lửa gian, Sở Nguyên lại mặc dù kinh bất loạn, dù sừng còn nổi lên một tia lãnh liệt, độ cung. Xạ gìn gẳng, chợt mở ra ông hư không tựa hồ hơi hơi chấn động một chút, ngay sau đó, ở Sở Nguyên, trong mắt, Nhâm Doanh Doanh, động tác liền giống như chợt biến chậm. Nay một kiếm, đi tiến lộ tuyến, trong cơ thể chân khí điều động lộ tuyến, thậm chí là Nhâm Doanh Doanh này một kiếm chung, sơ hở, tất cả đều rõ ràng. Xuất hiện ở tại hắn, trong óc bên trong cỏ, một tiếng, Sở Nguyên thân hình một tà, nhìn qua gian nguy cực kỳ, trên thực tế cũng thoải mái như ý, lại tránh được Nhâm Doanh Doanh, này một kiếm. Nếu Nhâm đại tiểu thư như thế khách khí, Sở Mỗ liền chỉ giáo ngươi một phen. Hai người sai thân mà qua, khoảnh khắc, Sở Nguyên cười lạnh ra tiếng, tay trái sờn ra, nhẹ nhàng ở Nhâm Doanh Doanh, trên mặt, sờ soạn một chút, này một kiếm lực đạo không đủ. Thất bại ngươi. Nhâm Doanh Doanh giận dữ, nàng thân là Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cô, chưa từng bị người như thế đùa giỡn quá, lúc này giơ kiếm, lần thứ hai hướng tới Sở Nguyên đâm tới. Đáng tiếc, nàng giờ phút này chung quy chỉ có 13-14 tuổi mà thôi, võ công còn xa xa không có đại thành, mà Sở Nguyên, đã có xạ dịn găng này lám bừa khí bản, tồn tại. Nay một kiếm, lại bị Sở Nguyên thoải mái hiện lên. Đồng dạng sai lầm phạm hai lần, nên đánh cũng có thầm người. Sở Nguyên thật đúng là giống cái giáo viên sư phó bình thường, một cái tát liền đánh vào Nhâm đại tiểu thư, ngông. Cổ thượng. Ân, thực nhuyễn, thực thoải mái. Ta muốn giết ngươi. Nhâm Doanh Doanh hoàn toàn phẫn nộ rồi, nữ nhi gia là cái địa phương bị xa lạ nam tử phát, làm cho nàng chạy tới trước nay chưa có khuất đủ. Đáng tiếc. Ba này một kiếm sai lệnh, nên đánh ba tâm tình không xong, ảnh hưởng ra chiêu, nên đánh ba ba dựa vào. Này Chu Hoa Lan với ngươi có cửu hoán, ngươi để làm chi thứ nó nên hung hăng, đánh liên tiếp mấy chiêu. Đáng thương, Nhâm đại tiểu thư chẳng những không có đâm trúng Sở Nguyên, ngược lại chính mình, là cái địa phương, bị Sở Nguyên liên tiếp phát thiệt nhiều hạ, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Này Sở Nguyên nhưng lại như thế quỷ dị, không phải nói hôm nay mới thu, đồ đệ sao như thế nào lợi. Hại như vậy gạt người. Nhâm đại tiểu thư đều khóc, càng làm cho nàng cảm thấy hoảng hốt chính là, liên tiếp bị phát, địa phương, thế nhưng truyền đến từng trận su ma, cảm giác, hóa thành một cỗ nhiệt lưu, dần dần chạy vào lòng của nàng. Điển ta đây là làm sao vậy? Nhâm Doanh Doanh trên mặt đỏ bừng vô cùng, hoàn toàn không thấy ngày thường lý trí lanh diễm, đột nhiên một phen ném xuống trường kiếm, hướng tới Sở Nguyên liền đánh tới. Dâm tặc, ta phải với ngươi đồng quy vu tận. Đủ đột nhiên, Sở Nguyên nhìn thấy nàng một tiếng giống to, chấn đắc Nhâm Doanh Doanh sửng sốt, theo bản năng, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Sở Nguyên, ánh mắt, nay vừa thấy, nhưng lại bị lạc đi vào chỉ thấy Sở Nguyên, ánh mắt, giống như xuất hiện từng đạo lốc xoáy, thừa dịp nàng lúc này giận dữ công tâm, tâm trí bạc nhược, dễ dàng, liền đem linh hồn của hắn, cấp liên lụy đi vào. Cùng lúc đó, bên tai truyền đến như mộng ảo bản, quen thuộc thanh âm, Doanh Doanh, ngươi không thể giết hắn. Cha ngươi đã trở lại. Nhâm Doanh Doanh ngốc lập đường trường, theo bản năng, trả lời, vì cái gì? Bởi vì, hắn là của ta quan môn đệ tử, cũng là ta cho ngươi tuyển định, tương lai phu quân, ngươi nếu giết hắn, cha cả đời cũng không hội tha thứ của ngươi. Nhâm Doanh Doanh sắc mặt đỏ bừng, Ni Năm nói, hắn là cha cho ta tuyển, tương lai phu quân, cho nên ta không thể giết hắn. Đúng vậy, chẳng những không thể giết hắn, ngươi về sau còn muốn đối hắn ngoan ngoan phục tùng, trợ giúp hắn nắm trong tay Nhật Nguyệt Thần Giáo, thiên thu muôn đời, nhất thống giang hồ. Ta sẽ đối hắn ngoan ngoan phục tùng, trợ giúp hắn nắm trong tay Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đúng vậy, Doanh Doanh, ngươi nhớ kỹ sao? Lúc này, Nhâm Doanh Doanh biến sắc, tựa hồ có chút dãy rủa, nhưng cuối cùng, vẫn là thuận theo, gật gật đầu. Cha, nữ nhi đã biết. Nghe nói như thế, Sở Nguyên, Du Hải Sừng, nổi lên một tia tà ác, ý cười. Xạ gìn gẳng, thôi miên công năng, quả thực chính là ổ tổ A.